Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, chương 252, Linh Lung rời đi. Tổ sư nương nương nói như vậy, muốn đem 9 quyển thiên thư gom góp sẽ phải rơi ở cái này gọi Trương Tiểu Phàm tiểu tử trên thân. Bất quá tiểu tử này quá cũng có thể ác, vậy mà đối tổ sư nương nương miệng phun bất nhã chi ngôn, thật sự là gian ngoan không thay đổi, tội đáng chết vạn lần. Thiên Linh Nhi nghe Bạch Y nữ tử giảng thuật những này từ xưa đến nay bí mật, trong lòng liên tục rung động, thầm nghĩ, ngoài cửa tiểu tử kia quả nhiên có lợi hại như vậy sao? Hừ, bất quá chỉ là ỷ vào chính mình kiếp trước biết cái gì đệ ngũ quyển thiên thư thôi. Luôn có một ngày, ta Thiên Linh Nhi muốn đích thân xuất thủ, đem trong tay hắn trước ngũ quyển thiên thư cướp về, cẩn thận tu luyện, đại thành về sau, liền có thể tìm kiếm tổ sư nương nương chân thân. Thiên Linh Nhi, tiểu nha đầu, lại có ý đồ gì? Hiện tại tốt nhất đừng đánh tiểu tử này chủ ý, ta không phải mới vừa nói qua à? Hắn hiện tại đã đem kiếp trước ngũ quyển thiên thư quên không sai biệt lắm. Một thế này, cũng liền nhớ kỹ tương đối hoàn chỉnh top 3 quyển thiên thư mà thôi. Lại nói, đêm đó tại Tĩnh Mịch Lâm Mộc trong sơn cốc, ta đang chờ đợi Long Nữ, thực sự ở giữa không trung, hắn cũng nhiều nhất bất quá đem ta xem như một giấc mộng bên trong người thôi. Nói bậy một câu, không có gì đáng ngại. Hiện tại không sai biệt lắm đã lại quên, không cần chấp nhặt với hắn. Bạch Y nữ tử mỉm cười nói, vì Thiên Linh Nhi hộ sư chi tình cảm thấy vô cùng vui mừng. Vậy theo tổ sư nương nương ý kiến, chúng ta nên làm những gì đâu? Thế nào mới có thể gom góp 9 quyển thiên thư? Thiên Linh Nhi hỏi, cái này đương nhiên được xử lý. Dù sao Trương Tiểu Phàm tiểu tử này là có mạc đại kỳ ngộ người, ngày sau khẳng định hội kỳ ngộ liên tục, đạt được quyển thứ tư đệ ngũ quyển thiên thư. Cho nên, chúng ta chỉ cần đem Bạch Hồ lưu tại nơi này, hảo hảo đãi hắn, chờ hắn này nhật tìm tới mặt khác 2 ngày thư, lấy ra giao cho ngươi, ngươi lại đem Bạch Hồ trả lại cho hắn là đủ. Đương nhiên, hiện ở thời điểm này, hắn đã bản thân bị trọng thương, bất lực mang đi Bạch Hồ. Mà Bạch Hồ cũng chắc chắn sẽ kiên quyết lưu lại cùng ngươi. Bởi vì, nàng là một cái xứng chức nữ tử, không sẽ thấy trong lòng mình nam tử vì nàng liều mạng mà sinh tử một đường. Cho nên, ngươi bây giờ liền có thể ra ngoài, nhượng hắn đem top 3 quyển thiên thư nói cho ngươi. Ngươi dụng tâm nhớ kỹ, ngày sau hảo hảo lĩnh hội, chờ ngươi này một ngày, tu luyện xong toàn 9 quyển thiên thư, tu vi đại thành, pháp lực đột nhiên tăng mạnh về sau, ngươi liền có hy vọng qua nơi sâu xa trong vũ trụ tới tìm ta. Có lẽ, ta hội chờ không nổi tới đón ngươi đây. Thiên Linh Nhi, ngươi thế nhưng là tổ sư các loại hơn vạn năm người hữu duyên. Tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Bất luận dùng thủ đoạn gì, nhất định phải đến toàn bộ 9 quyển thiên thư, cẩn thận lĩnh hội tu luyện. Bạch Y nữ tử mỉm cười đáp, vâng, tổ sư nương nương, Thiên Linh Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thi triển các loại thủ đoạn, đem 9 quyển thiên thư toàn bộ đem tới tay, cẩn thận lĩnh hội tu luyện. Thiên Linh Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn gật đầu, nhưng trong lòng đánh lấy như thế nào cầm Bạch Hồ cùng Trương Tiểu Phàm đàm phán chủ ý. Nghĩ một lát, lại tiếp tục nói, tổ sư nương nương, đến lúc đó, Thiên Linh Nhi nhất định đem 9 quyển thiên thư, đều mang đến, qua tìm ngươi, muốn dẫn ta nói vũ trụ thời không, thiên ngoại chi thiên chỗ nhìn xem áo, ngốc hài tử, ta muốn cái kia 9 quyển thiên thư, không có bao nhiêu tác dụng, một vạn năm đến. Ta chỉ là hiếu kỳ tại trong truyền thuyết 9 quyển thiên thư uy lực mà thôi. Ngươi thiên tư thông thiên, lanh lợi dị thường, nhất định có thể không phụ ta kỳ hạn nhìn, đem 9 quyển thiên thư toàn bộ tu luyện, tu vi tiến nhanh, siêu phàm nhập thánh, phá toái hư không, rời đi cái này thần châu đại địa, qua hướng chỗ càng sâu vũ trụ thời không du ngoạn. Bạch y nữ tử khẽ mỉm cười, đưa tay lại tiếp xúc Mạc Chứ Thiên Linh Nhi cái trán. Tuy nhiên một hồi này, chính mình không chỉ một lần địa bị bạch y nữ tử chạm đến cái trán. Cũng bởi vì giờ khắc này đứng ở trước mặt mình chỉ là Linh Lung Thánh Nữ cùng vạn niên trước đó. Lưu lại một đạo tàn ảnh, mảy may cảm giác không thấy ấm áp khí tức. Nhưng là, từ 10 tuổi lên liền kế nhiệm Nam Cương chương 180 đời Thánh Nữ Thiên Linh Nhi. Từ nhỏ liền cùng phụ mẫu ngăn cách, cả ngày ở tại Nam Cương Thánh Nữ lưu dưới mật thất bên trong. Lĩnh hội tu luyện sau 4 quyển thiên thư pháp quyết, tăng thêm mẫu thân mình cũng cùng 20 năm trước qua đời. Nàng cơ khổ một người, ở tại mấy gian phòng xá cũng có vài chục năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế quan tâm qua chính mình. Bây giờ thấy mình sùng bái Linh Lung Thánh Nữ, liền ở trước mặt mình chạm đến lấy trán mình, trong nội tâm nàng cũng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Phảng phất đứng trước mặt lập, không phải cái gì cao không thể chạm, hoàn toàn bị thần thánh hóa đời thứ nhất thành nữ Linh Lung, mà là thân nhân mình, mẫu thân mình, chính mình cô cô. Ý niệm tới đây, Thiên Linh Nhi cảm động phía dưới, nhịn không được nhẹ giọng sụt sùi khóc. Thiên Linh Nhi trương cánh tay một cái, muốn ôm chặt trước mắt bạch y nữ tử, thế nhưng là chính mình lập tức đụng phải không trung, mà lại, giờ phút này, càng làm nàng hơn kinh hãi không thôi là, bạch y nữ tử thân ảnh, vậy mà bắt đầu chậm rãi làm nhạt, dần dần biến mất, chỉ còn lại có quanh thân một sợi thất thải hào quang. Tổ sư nương nương, ngươi làm sao rồi? Ô ô, có thể đừng rời bỏ Thiên Linh Nhi à? Ta rất muốn vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Tổ sư nương nương, không muốn a. Thiên Linh Nhi gấp đến độ khóc lớn tiếng đứng lên, muốn vươn tay ra bắt lấy bạch y nữ tử, thế nhưng là lại sợ động tác của mình gia tốc bạch y nữ tử thân ảnh tan biến, đành phải đứng tại nàng dần dần mơ hồ ảm đạm thân ảnh trước mặt, gấp giọng khóc lớn: Thiên Linh Nhi, đừng khóc, lớn như vậy nữ hài tử, phóng nhãn toàn bộ thần châu đại địa tu chân giới, cũng là một cái tu vi cao tuyệt, ít có người địch tuyệt thế cường giả. Tại sao có thể như thế không kiên cường, động một chút lại khóc đâu? Bạch y nữ tử cũng biết mình thời gian không nhiều, trong lòng khó tránh khỏi có một chút khổ sở. Thông qua vừa rồi cái này một chút thời gian cùng Thiên Linh Nhi nói chuyện, bạch y nữ tử cũng phát hiện mình tựa hồ rất lợi hại, ưa thích cái này sinh hoạt sống đáng yêu, ngây thơ thanh thuần nữ hài. Thế nhưng là, thân ảnh tan biến là không cách nào tránh khỏi. Cho dù là chính mình bây giờ pháp lực lại cao hơn, lại có 102 vũ nội, cũng vô pháp cách xa xôi vũ trụ thời không đem chính mình thân pháp lực truyền tới. Thở dài một hơi, mặc dù trong lòng vạn phần không muốn, bạch y nữ tử vẫn là an ủi Thiên Linh Nhi nói: Hảo hài tử, ta cũng rất lợi hại thích ngươi a, chỉ là ta lập tức liền muốn triệt để rời đi nơi này, về sau chân thân buông xuống, cũng không biết lại muốn qua bao nhiêu thời điểm, bao nhiêu năm tháng, có lẽ là một năm nửa năm, có lẽ là 10 năm trăm năm, thậm chí lại là ngàn năm vạn niên bất quá. Hảo hài tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng chạy tới. Nhìn lấy ngươi đem 9 quyển thiên thư toàn bộ cầm xuống, cẩn thận tu luyện. Tu vi đại thành, pháp lực chấn động thiên địa, dung chuyển ngôi sao, phá toái hư không, đại chiến uy phong một khắc này. Hảo hài tử, phải kiên cường, tuyệt đối không nên nhượng tổ sư thất vọng a. Dứt lời, bạch y nữ tử thân ảnh một trận run rẩy kịch liệt. Quang hoa lưu chuyển phía dưới, ánh sáng dần dần ảm đạm xuống, tại Thiên Linh Nhi nức nở trong tiếng khóc, dần dần tan biến vô hình. Mênh mông chân trời, u ám mật thất, chỉ còn lại có bạch y nữ tử hư vô mờ mịt thanh âm quanh quẩn.